Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, chú ý sách lược. Thiện Thần Đô, Trình Bạch Xuyên Quý Phủ, Thư Phòng, Lão Gia, Tam Thái Tử đã đưa đi. Một quản gia đến đây cung kính nói, Tam Thái Tử, được rồi, Tam Thái Tử biết rõ Vương Khả hành trình, cũng không ảnh hưởng đại cục. Hắn biết rõ liền biết a. Trình Bạch Xuyên gật đầu một cái. Vừa nói, Trình Bạch Xuyên đang nhanh chóng lục soát một đống tập tranh. Đi đâu rồi? Bức họa kia đâu? Tại sao không có? Trình Bạch Xuyên nhất thời một trận sốt ruột. Lão gia, ngài tìm cái gì họa? Thư phòng này, một mực là ta quản lý. Là ném vật gì không? Quản gia kia bỗng nhiên khẩn trương nói. Trình Bạch Xuyên tìm một hồi. Thực sự không tìm được. Cau mày nói. Chính là, ta trước đó treo trên tường. Bức kia thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, chân dung. Quản gia sững sờ. Lão gia, ngài nói đi chính là ngài tự họa tượng a. Không sai, chính là bức kia. Đi đâu rồi? Ta trước đó một mực treo ở chỗ này. Trước đó Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa đến đây. Ta mới đem lấy xuống. Thu ở cái này trên giá sách. Miễn cho bị Vương Khả thấy. Hắn người này, không hiểu thưởng thức. Họa đâu? Ta đặt ở trên giá sách. Tại sao không có? Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Lão gia, lão nô có thể bảo đảm. Không có người tiến vào thư phòng này. Cũng liền lần trước Vương Khả, U Nguyệt công chúa đến một chuyến. Người dẫn bọn hắn ở trong này nói thật lâu. Lão nô còn nhớ kỹ. Vương Khả, U Nguyệt công chúa rời đi thời điểm, từ thư phòng cầm một bức họa, tựa như là ngài cho bọn hắn. Quản gia cau mày nói, ta là cho bọn hắn một bức họa a, đó là đại ác hoàng triều ông trời phong ma thần chân dung a. Ta còn đang tranh chân dung bên trên làm một tinh hình tiêu ký. Đúng, chính là cái giá sách bên trên bức họa này giống nhau như đúc tiêu ký. Trình Bạch Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía trên giá sách, ngoặc kép. Cái này tinh hình tiêu ký, ta liền ở cái kia ma thần trên bức họa làm a. Làm sao nơi này còn có một bộ? Trình Bạch Xuyên biến sắc. Bỗng nhiên, Trình Bạch Xuyên có loại dự cảm xấu. Một tay lấy trên giá sách tranh chân dung cầm xuống dưới. Nhanh chóng triển khai, ma thần ông trời phong. Làm sao? Làm sao? Ta không phải cho Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa sao? Thế nào còn ở đây? Trình Bạch Xuyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão gia, ngài là không phải cho sai. Ngài bộ kia tự họa tượng, cho Vương Khả. Quản gia hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên sắc mặt cứng đờ. Cái này muốn hỏng việc. Âm Bắc Tiên Trấn, một gian tửu lâu phía trên. Vương Khả, U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh ngồi ở tửu lâu chỗ cao nhất. Nhìn về phía dưới một cái tiên trấn. Tây Môn Tĩnh, cha ngươi nói ngươi đối Âm Sơn phụ cận hết sức quen thuộc. U Nguyệt công chúa hỏi. Đúng vậy, phía trước dãy núi kia. Hàng năm nồng vụ che đậy. Nội bộ âm khí âm u. Chính là Âm Sơn. Tây Môn Tĩnh chỉ hướng mặt nam nơi xa một mảnh nồng vụ che phủ sông núi. Âm Sơn, Vương Khả nhíu mày nghi hoặc. Âm Sơn, tuy nói là một tòa sơn mạch, càng là một cổ chiến trường. Mấy trăm năm qua, chính mà ở tòa này Âm Sơn bốn phía không biết đại chiến bao nhiêu lần. Cũng không biết chết bao nhiêu người. Cùng nói là sông núi. Không bằng nói là mộ viên. Tử khí nồng đậm, để tòa dạng núi này một mực âm khí nặng nề. Hàng năm bởi vì âm oán chi khí tụ tập, dẫn đến hàng năm sương mù trướng tràn ngập. Giống như quỷ vực, Tây Môn Tĩnh nhìn phía xa nói ra. Một ngọn núi mà thôi. Sợ cái gì? Vương Khả hít sâu một cái nói. Âm Sơn sơn mạch cực kỳ to lớn. Muốn ở một tòa sơn mạch tìm một thanh kiếm. Cơ hồ là mò kim đáy biển. Tây Môn Tĩnh nói ra. Không có việc gì. Một ngọn núi mà thôi. Ta đến lúc đó tìm một chút người đi cùng một chỗ tìm. Vương Khả nói ra. Tìm người. Người đi nơi nào tìm người. Người biết cái này địa phương nào sao? Tây Môn Tĩnh khinh thường nói. Ngươi một cái tiểu học sinh. Ta làm việc còn muốn ngươi dạy. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Nơi này chỉ dựa vào thập vạn đại sơn. Vương Khả muốn tìm người. Từ thập vạn đại sơn tùy tiện điều động bao nhiêu người đi ra. U Nguyệt công chúa vừa đứng ở Vương Khả một bên khinh thường nói. U Nguyệt công chúa, từ thập vạn đại sơn điều người đi ra. Làm sao có thể, thập vạn đại sơn có các đại hoàng triều thám tử. Một số nhỏ người ra vào. Những thám tử kia còn không xem ra gì. Thế nhưng là, điều động nhiều người, liền nháo thiên hạ đều biết a. Đến lúc đó, tất cả mọi người biết rõ nơi này có quỷ thần kiếm. Vậy chúng ta còn tìm cái gì? Đến lúc đó thế lực khắp nơi phái người đến đoạt. Chúng ta chỉ sợ không thu hoạch được gì. Thậm chí còn quấy lên một vòng mới chính ma đại chiến a. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều thành tội nhân. Tây Môn Tĩnh lập tức ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi biết cái gì? Nhà ta U Nguyệt chỉ là cho ngươi đánh cái so sánh. Thật sự cho rằng ngươi cái gì đều hiểu a? Cha ngươi là nhường ngươi tới làm hướng đạo. Chính là cho chúng ta làm trợ thủ. Làm quyết định sự tình. Ngươi liền không cần lo. Còn có. Đừng không lớn không nhỏ hộ U Nguyệt công chúa. Muốn hô sư nương. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cần phải phun ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Bạn gái của ta thật vất vả mới phát biểu một lần đề nghị. Bất kể có phải hay không là đề nghị hay. Cũng không tới phiên ngươi tới gièm pha. Ta không hộ bạn gái của ta. Khó được còn muốn đồng ý ngươi cái đèn điện này ngâm a. Một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Ngươi nói tiếp. U Nguyệt công chúa lại cười nói. Bị Vương Khả không có lý do che chở. U Nguyệt công chúa trong lòng Mỹ tư tư. Cũng không để ý Tây Môn Tĩnh bác bỏ. Âm Sơn mặt phía Bắc. Chú đóng 30 vạn đại thiện quân đội. Trong đó nguyên thần cảnh đại tướng thì có không ít. Ta biết một chút tướng quân. Nếu như cần, ta đi mời một chút chú quân giúp chúng ta cùng một chỗ lục soát núi. Tây Môn Tĩnh trầm giọng nói. Kề bên này đóng quân 30 vạn đại quân. Vương Khả cau mày nói. Không sai. Tổng cộng 6 đại quân doanh. Mỗi đại quân doanh có 5 vạn đại quân. Hàng năm chú đóng ở này. Phòng bị đại ác hoàng triều xuất binh. Đồng thời cũng phòng bị đại ác hoàng triều tà ma lặng yên nhập cảnh. Tây Môn Tĩnh nói ra. Chính là thủ vệ biên quan tướng sĩ. Vương Khả cau mày nói. Không sai. Quân đội tạo thành sát trận. Tăng thêm chiến trường pháp bảo tề lực. Chính là đại ác hoàng triều ma thần. Cũng có thể chống đối. Tây Môn Tĩnh nói ra. Biên quan tướng sĩ thủ vệ biên quan. Cũng không dễ dàng. Liền không nên quấy rầy bọn họ. Vương Khả lắc đầu. Không tìm nơi đây chú quân hỗ trợ. Vậy làm sao tìm? Đây chính là một tòa sơn mạch a. Trong này khói độc đông đảo. Âm u đầy tử khí. Căn bản chính là mò kim đáy biển a. Tây Môn Tĩnh nói ra. Không. Chúng ta đi tìm qua Trình Bạch Xuyên hiểu qua. Ngươi biết quỷ thần kiếm vì sao lại xuất hiện ở đây sao? Vương Khả trầm giọng nói. Vì sao? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Trình Bạch Xuyên ngày xưa xâm nhập đại ác hoàng triều. Dò tham, quỷ thần kiếm rơi vào đại ác hoàng triều ma thần ông trời phong trong tay. Quỷ thần kiếm không biết bị ai phía dưới phong ấn. Một mực không cách nào khai phong. Cần lợi dụng quỷ khí khai phong. Mà âm sơn quỷ khí nặng nhất. Ma thần ông trời phong. Liền mang theo quỷ thần kiếm. Ở đây mượn nhờ âm sơn bên trên quỷ khí. Tiến hành khai phong quỷ thần kiếm. Để cho có được quỷ thần chi uy. Vương Khả nói ra. Đại ác hoàng triều. Ba đại ma thần ông trời phong. Cái kia thần bí nhất ma thần. Ngay cả hắn chân dung. Đại thiện cũng không có ma thần. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Không phải là không có. Cha ngươi không cùng ngươi nói sao? Ông trời phong trước kia là chính đạo cường giả. Về sau phản bội chính đạo. Tự cam đọa lạc vì ma. Ở đại thiện đỉnh cấp cường giả trong miệng. Cũng là cấm kỵ. Vương Khả lắc đầu. Ý tứ gì? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Ta đi tìm Mộ Dung lão cẩu. Hắn lặng lẽ nói cho ta biết. Ông trời phong. Trước kia là đại thiện chiến thần. Về sau phản bội chính đạo. Tự cam đọa lạc vì ma. đầu nhập vào Đại Ác Hoàng Triều, thành Đại Ác Hoàng Triều Ma Thần, Đại Ác Hoàng Triều ba đại ma thần một trong. Việc này một mực là Chiến Thần Điện sỉ nhục, cho nên chưa bao giờ đối ngoại công khai. Vương Khả giải thích nói. Còn có việc này, Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, quỷ thần kiếm liền trong tay hắn. Hắn liền giấu ở âm sơn một góc nào đó tế kiếm bên trong. Tìm tới người này, tìm được quỷ thần kiếm. Vương Khả nói ra, thế nhưng là, hắn là ma thần A. Đại Ác Hoàng Triều ma thần, tương đương với Đại Thiện Hoàng Triều chiến thần. Cũng là võ thần cảnh A. Dựa vào chúng ta, Tây Môn Tĩnh vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Nơi đây chú quân, hình thành quân trận, có thể chống đối ma thần sao? Hiện tại không muốn đánh rắn động cỏ. Đợi tìm được ma thần ông trời phong. Ngươi lại đi các đại chú quân chỗ cầu viện. Đem bọn hắn gọi tới. Bắt rùa trong hũ, nhất cử cầm xuống ma thần ông trời phong. Lại chiếm lấy quỷ thần kiếm A. Vương Khả nói ra, ngươi không phải mới vừa nói không phiền phức đóng quân sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, ý của ta là, tìm người việc nhỏ, không tìm bọn họ, cái này Chu Ma đại sự tìm bọn hắn a. Ngươi biết hay không a? Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, ngươi cùng Vương Khả học thêm một chút. U Nguyệt công chúa một bên giúp đỡ nói, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, ta học. Rõ ràng Vương Khả cố ý trả đũa ta. Ngươi còn như thế giúp đỡ. Ta mẹ nó lần này cùng các ngươi đi ra. Là tới thụ các ngươi ngược. Tây Môn Tĩnh. Xem như lão sư của ngươi. Đừng nói ta không dạy ngươi. Cái này tầm bảo đây. Cũng phải chú ý một cái sách lược. Muốn biết người biết ta bách chiến bách thắng. Mà không phải một đầu sông tới mù tìm. Ngươi ngay cả đối thủ là ai ngươi đều không biết. Cứ như vậy để quân đội đi lục soát núi. Đây không phải là đánh rắn động cỏ sao? Đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Cái gì cũng không chiếm được. Vương Khả giáo dục nói. Âm sơn lớn như vậy. Người không tìm chú quân tìm. Cũng không thể từ thập vạn đại sơn điều người tìm đến. Vậy ngươi còn có thể làm sao tìm được? Chính chúng ta đi lục soát sao? Tây Môn Tĩnh không phục nói. Cái này không liền đến tìm người hỗ trợ sao? Vương Khả nói ra, tìm ai? Nơi này chính là một cái bình thường tiên trấn, cũng là một chút thổ trụ dân. Ngươi biết ai? Ai sẽ giúp ngươi? Tây Môn Tĩnh không phục nói. Ngươi mắt mù à, một cái này tiên trấn. Mấy ngàn người, ngươi không thấy được. Vương Khả chỉ bên ngoài quán rượu rộn ràng ràng đường phố. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ nói. Ngươi muốn để toàn trấn người giúp ngươi tìm. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Toàn trấn người. Không đủ. Ta vẫn có thể tìm càng nhiều người. Tìm càng nhiều yêu. Giúp ta cùng đi lục soát âm sơn. Vương Khả tự tin nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt Vương Khả. Ngươi thổi cái gì ra châu A. Nơi này một mình ngươi cũng không biết. Bọn họ sẽ giúp ngươi. Còn có bốn phía yêu đô bệnh tâm thần A. Tới giúp ngươi, ta không biết bọn hắn, nhưng là, thanh danh của ta lớn a, bọn họ nhận biết ta liền được a. Ngươi không có nhìn ta vừa rồi vào trấn, đều che mặt sao? Vương Khả giải thích nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt động, ngươi thanh danh lớn, thanh danh của ta so ngươi còn lớn hơn đây. Tại sao không ai nhận biết ta, còn nhận biết ngươi? Ngươi thổi cái gì ra châu a? Tây Môn Tĩnh thoại âm vừa dứt, đột nhiên tửu lâu một chỗ khác có người hô lên. Vương Khả, là Vương Khả, một cái khách uống rượu kinh ngạc nói. Cái gì Vương Khả, chính là cái kia Vương Khả a. Người tới đây mau, người tới đây mau, Vương Khả ở nơi này, Vương Khả ở nơi này, mau tới a. Rượu kia khách hướng về phía đường phố nói một tiếng la lên. Vương Khả ở chỗ nào? Nào có Vương Khả, đừng cho hắn chạy, ngoặc kép chấm chấm, đường phố, lập tức truyền đến một mảnh kích động la lên. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều tiên trấn trụ dân hướng về tửu lâu đánh tới. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả giống như lần đầu tiên tới cái này âm bắc tiên trấn A. Các ngươi làm sao đều biết hắn? PS, canh thứ 2.